18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 3, cưỡng hiếp, góc truyện audio.com, tiếp tục cuộc vui, hắn đưa vào vùng kín của cô một cái gì đó, đầu tròn tròn, cọ sát. Tôi xin anh, đừng mà, dừng lại đi, có lẽ tiếng van xin của Niji khiến hắn càng thêm phấn khích. Chẳng một chút tiếc thương cho cô nàng, hắn đưa thẳng của quý của mình vào âm đo cô. Niji kêu lên đau đớn, cô cắn răng, chịu đựng từng cơn da vào như sét đánh của hắn. Toàn thân cô như muốn vỡ tung, đã vậy tay hắn liên tục chơi đùa với cơ thể quý báu của cô. Cô bé, em quyến rũ quá nhé. Đối với hắn, đây có lẽ không phải là lần đầu tiên làm tình của hắn, nhưng mà lại là lần đầu tiên hắn có khoái cảm lớn thế này. Hắn yêu mùi thơm nhẹ nhàng của cơ thể cô, hắn thích cái dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của cô, hắn mê cái tiếng rên thốt lên không kiểm soát được của cô khi bị hắn cưỡng hiếp. Hắn ôm chặt cô, mạnh dần đâm sâu vào bên trong cô tận hưởng cái cảm giác mân mê khắp người này. Kết thúc hắn không nương tay, không ngần ngại, bắn vào tử cung cô những đợt sữa trắng của mình. Cách chương.